chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3155, chương 3156, ta chính là ta. Bạch Lăng mới lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt như cha mẹ chết, chán nản đầy mặt, đều đi thu dọn đồ đạc đi. Lão tổ ở bên kia bồi dưỡng một cái thế lực, sẽ không bạc đãi chúng ta. Chúng ta vẫn là cái kia hơn người một bậc long con long cháu. Tán đi, mọi người tán đi, nhưng không cao hứng lắm. Năm đó Đông Âm xâm lấn Hoa Hạ, hắn Bạch gia cũng không có không liên quan đến sự việc. Đông Âm cùng hắn Bạch gia cũng có không thể xóa nhòa cừu hận. Nhưng lão tổ tông đều bàn giao để bọn hắn đi Đông Âm. Bọn họ cũng không có nó ý tứ. Chỉ là ly biệt quê hương cảm giác, để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Bạch gia nội tình không kém, nhưng muốn đều mang đi, cái này có chút không thực tế, cho nên tất cả mọi người chỉ đem cái kia mang đi. Bất quá, nhà hắn có bảo khố, giấu bí ẩn, cũng không sợ bị người đánh cắp đi. Nửa đêm, mười mấy người đều thu thập xong, Bạch Lăng mới nhìn lấy một người không kém. Để sau cũng làm người ta đơn giản táng Bạch Nguyên thả. Sự tình khẩn cấp, hết thảy giản lược, Lữ Thuận trên bến tàu đỗ một cỗ đại du thuyền. Bạch gia tất cả mọi người nhìn lấy trên bờ, trong mắt có nhiều không muốn. Bạch Lăng mới đôi mắt âm lãnh, đây hết thảy đều là Vương Đại Đông bức. Hắn giờ phút này đối Vương Đại Đông hận so tứ hải nước biển đều còn nhiều hơn. Mấy cái ngày sau, Bạch gia theo bốc hơi khỏi nhân gian tin tức tại cổ võ giới truyền đi xôn xao. Ào ào truyền ngôn là Trần gia xuất thủ, xóa đi Bạch gia, dù sao Bạch gia cùng Trần gia sự kiện kia tại năm đó thế nhưng là xôn xao. Không có không biết, chỉ bất quá Bạch gia yên lặng mấy chục năm, biến mất trong mắt mọi người, nhưng là vừa xuất hiện lại rung động toàn bộ cổ võ giới. Nhưng lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Bạch gia lại biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo thế lực thổn thức không thôi. Đây coi như là lập quốc đến nay lớn nhất chuyện lớn. Đông đảo thế lực đều tại thổn thức thời điểm. Vương Đại Đông đã trở lại Giang Đô. Ngoại thành phía đông chỗ đó khí thế ngất trời đang làm kiến thiết. Thường Lâm Hổ mấy ngày nay cũng là bận tối mày tối mặt. Cùng những thứ này nhân viên tạp vụ cũng vô cùng quen thuộc. Vương Đại Đông đến công trường thời điểm, Thường Lâm Hồ tại cùng một số người đang tán gẫu. Trông thấy Vương Đại Đông về sau, liền vội vàng mang theo nón bảo hộ hướng hắn chạy tới. Một cái tay áo trống rỗng trên không trung vũ động. Lão bản, ngài trở về. Vương Đại Đông đối với hắn gật đầu, nói tiếp. Chỗ nào không có động tĩnh gì đi. Thường Lâm Hổ không sai gật đầu, cùng Vương Đại Đông đi tới một bên, thấp giọng nói ra, vài ngày trước còn có chút không có mắt đồ vật đi đụng vào, chỉ là đều bị trận pháp chém giết, về sau thì an tĩnh rất nhiều. Vương Đại Đông gật gật đầu, chỉ muốn không có vấn đề gì lớn liền tốt. Hắn lần này trở về cũng là đem trận pháp này củng cố, liền xem như hư không lão đại đến đều khó mà phá hư nửa phần. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta trước đi qua nhìn một chút. Vương Đại Đông nói ra, Thường Lâm Hổ gật gật đầu, trở về tiếp tục cùng nhân viên tạp vụ khoác lác. Vương Đại Đông xe nhẹ đường quen đi vào cái kia mảnh lùm cây trước mặt. Cho thấy nhìn qua nhìn không ra cái gì. Nhưng là chỉ cần bước vào một bước chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơi không chú ý chính là vạn kiếp bất phục. Vương Đại Đông nắm một bộ pháp quyết về sau, trước mắt rừng cây liền sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hắn cất bước tiến vào bên trong. Cái kia dưới cây cổ thụ một đóa liên hoa khai chính mẫu. Bên cạnh một cây sen oành. Bên trong từng viên ngây ngô liên tử đang dần dần thả biến hóa. Dần dần thành thục, bất quá cách thành thục còn có không ít thời gian. Lúc trước, hắn tại cổ bên cạnh cây lưu không ít đất trống, chính là vì xây dựng thêm liên trì lưu. Vương Đại Đông trong tay nắm tại một đạo kiếm khí. Bất quá kiếm khí này không giống với trước kia liệt hỏa kiếm khí, mà chính là một đạo kiếm khí màu đen. Nắm trong tay, tràn ngập cảm giác quỷ dị cảm giác. Đây chính là Vương Đại Đông thành nhập kiếp thể sau kiếm khí biến hóa. Hiu, Vương Đại Đông bắn ra một đạo kiếm khí. Mặt đất liền bị lôi ra một đạo khe rãnh. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, cổ thụ chung quanh một vòng đất đai đều bị sốc lên. Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, trong tay kéo lấy dưỡng kiếm hồ lô hướng xuống ngược lại. Đấu lượng long huyết rơi xuống, lúc này rủ xuống cái kia trong hầm. Một ao long huyết đem cái kia khanh điền đầy. Cái kia bồn tắm lớn bị chôn ở long huyết bên trong. Cổ thụ rủ xuống hạ một đạo nói bích lục quang hoa. Chỉ nhìn thấy cái kia một ao long huyết bên trong liền mở ra từng chương bích lục lá sen. Nhất châu châu tươi non nụ hoa chấm nở liên hoa ló đầu ra. Bất quá, Vương Đại Đông lại phát hiện những thứ này liên hoa không bằng lúc trước cái kia hai đóa. Vương Đại Đông hơi hơi than thở. Vốn là coi là đầy ao đều là biến dị, nhưng kết quả vẫn là ra ngoài ý định. Về sau, Vương Đại Đông tại dưới cây cổ thụ tĩnh tọa, ý thức chui vào trong đầu. Chỗ đó, cái kia có một vật đâu? Tiểu tử, mau đưa bổn tọa thả. Vương Đại Đông vừa mới tiến đến, chỉ nghe thấy một tiếng không cam lòng thanh âm. Vương Đại Đông thức hải rộng lớn, vô biên vô hạn. Cái này còn nhờ vào lúc trước Thạch Đạo Nhân cùng Saren hai người chém giết mở ra tới. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia bị một đạo mang vây khốn Bạch Long. Bạch Long, nơi này là ta thức hải. Ngươi làm vẫn là ngươi đại hải sao? Ngươi tin hay không? Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệt để mạt sát ngươi. Ngươi, Bạch Long trong mắt lộ hung quang. Nhưng là không dám nhiều lời, chỉ có thể thỏa hiệp nói, là ta tính toán sai ngươi, ta nhận thua. Nhìn lấy Bạch Long thỏa hiệp bộ dáng, Vương Đại Đông cười nhạo nói, lão nê thu, ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy à. Bạch Long ngăn chặn lại nộ khí, muốn là trước kia, nếu ai dám xưng hô như vậy nó thì sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Bạch Long hừ nhẹ nói, Vương Đại Đông, ngươi không nên đắc ý, ta chân thân tuy nhiên ra không được, nhưng là ta có vô số loại biện pháp giết ngươi, ngươi tin không? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, ánh mắt nghiêng nhìn Bạch Long, ngươi có thể hay không giết ta không biết, nhưng là hiện tại chỉ cần ta động suy nghĩ, ngươi liền sẽ triệt để chết đi. Bạch Long mặc ngôn. Ánh mắt lạnh lẽo, nửa ngày mới lên tiếng, ra điều kiện đi. Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, nói ra, sảng khoái. Sau đó hắn dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, vì ta thủ trận ngàn năm. Bạch Long lập tức thì quát, không có khả năng. Vương Đại Đông cũng không giận, nói tiếp, thứ hai, ta mạt sát ngươi ý thức. Vĩnh viễn vì ta phục vụ. Ngươi, Bạch Long khinh miệt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi hiểu loại kia mạt sát ý thức bí pháp sao? Vương Đại Đông chợt quay đầu khẽ cười nói. Vậy ngươi hồn phách vì sao lại sẽ bị ta câu ra thân thể? Ngươi, Bạch Long trong mắt rốt cục có một vệt ý sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy bí thuật? Ta chính là ta à? Vương Đại Đông đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn đến Bạch Long cũng không tự chủ được run rẩy lên. Không có khả năng, ngươi khẳng định là những lão quái vật kia chuyển thế. Bạch Long gầm thét lên, không cam lòng giãy giụa thân thể. Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ta quyết định mạt sát ngươi ý thức, chồng lên ta ý thức về sau, thì không sợ phản nghịch. Bạch Long Long trong mắt tròng mặt dọc đột nhiên co lại. Vương Đại Đông, chờ bản tọa xuất thế ngày ấy. Bình tĩnh đưa người nghiền xương thành cho. Đưa người hồn phách giam cầm tại ngọn đèn bên trong vĩnh thế thiêu đốt. Vĩnh Thế trầm luân, ha ha ha. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, thân thủ một vệt, Bạch Long thanh âm im bặt mà dừng, vô cùng phấn chấn, thân thể an tĩnh lại, biến thành một bộ hư không hồn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.